Chương 1096, hắn bao lâu không sở qua các ngươi. Hệ Lạn Hiệu Đế quốc tối phía tây biên cảnh cảng phía tây địa phương, chú đóng một chi quân đội này vẫn luôn tại biên cảnh phía tây tác chiến, phiên hiệu là thứ 9 tập đoàn quân 7. Chi bộ đội này từ thành lập cho tới hôm nay, vẫn luôn tại Hệ Lạn Hiệu Đế quốc phía tây chiến đấu, ban đầu là tại Gờ Dị Kỉn cảnh nội, về sau thúc đẩy đến Gờ Dị Kỉn biên cảnh, lại về sau vượt qua Gờ Dị Kỉn biên cảnh, tới gần ma pháp chi nhãn. Nó vẫn luôn là Hệ Lạn Hiệu Đế quốc kiêu ngạo, cũng là Hệ Lạn Hiệu Đế quốc bộ đội chủ lực một trong. Nó cũng là 10 cái chủ lực tập đoàn quân trong đám, một cái duy nhất tư lệnh viên là nữ tính tập đoàn quân 7. Đồng thời, nó cũng là một cái duy nhất lâu dài tại Hệ Lạn Hiệu Đế quốc ngoại cảnh tác chiến bộ đội. Nó giống một cái công chúa đồng dạng kiêu ngạo, lấy ngăn địch tại biên giới bên ngoài vì mình lời gian. Thứ 9 tập đoàn quân 7 bộ tư lệnh, đồng thời cũng là hướng tây bắc mặt quân tổng tư lệnh bộ bên trong. Hoàng phi Cáp Lận Na ngồi tại trên vị trí của mình, nghe mình mang tới thiếp thân thị nữ, ở bên thai lại nhải trước đây không lâu chuyện mới vừa phát sinh. Đúng vậy, liền là ạ lỉn xỉ ạ không có từ ẹn trở cả xuyên qua cửa không gian truyền tống đến truy ma thành, mà là từ mình khu quản hạt bên trong ma pháp chi nhãn nhập cảnh tin tức. Ạ lỉn xỉ ạ, không chỉ để vì vi ẩn cùng An Dê kiến kỵ, cũng tương tự để lần ạ cảnh giác. Rốt cuộc, chỉ nhìn ảnh chụp, liền biết kia là một cái mỹ lệ đến không gì sánh được trời sinh vưu vật. Không có nam nhân sẽ cự tuyệt dạng này dụ hoặc, thậm chí nữ nhân đối ạ lỉn xì ạ động tâm cũng sẽ không để cặp lần nạ kỳ quái. Khả năng này là năm ngoái cho tới bây giờ, lần thứ nhất có ác ma đạp vào ạ lẹn xì rụt thổ địa tiểu thị nữ tại một bên làm như có thật mở miệng nói ra. Tại dạng này một cái khắp nơi đều là nam nhân đại binh trong doanh trại, hoàng phi điện hạ thị nữ QNZ không có quá nhiều bằng hữu. Không giống những cái kia trong hoàng cung thị nữ có thể cùng đông đảo đồng sự lẫn nhau bắt quái. Nàng ở cái địa phương này có thể tìm tới nói chuyện phiếm đối tượng thời điểm cũng không nhiều. Có thể cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau, bảo hộ nàng cho nàng cảm giác an toàn, cũng chỉ có giờ này khắc này ngồi tại bàn làm việc phía sau Hoàng Phi Cáp Lận Na điện hạ rồi. Mặc dù tiểu thị nữ ngày bình thường cũng không khiếp đảm, bởi vì nàng rốt cuộc cũng là hịt sinh trưởng ở địa phương lạc quan cô nương. Tại đối mặt nam nhân thời điểm, loại kia thực chất bên trong từ từ trong bụng mẹ mang ra mạnh mẽ, vẫn là có thể để nàng chiến vô bất thắng. Nhưng là nữ nhân nha, tóm lại là cô độc. Tại cô độc đột kích thời điểm, liền cần dựa vào. Cáp Lận Na đã thành thói quen mình tiểu thị nữ ngẫu nhiên thao thao bất tuyệt, kỳ thật cách mỗi mấy ngày nghe một chút binh doanh bên trong bát quái chuyện lý thú, Cáp Lận Na vẫn rất có hứng thú. Nàng đóng lại trước mặt mình sách điện tử, ở trong lòng mặc niệm hai cái thần ngữ từ đơn, sau đó mở miệng nói ra, ta biết, không có cách, cái kia ma vương nhập cảnh là đạt được bệ hạ phê chuẩn sự tình. Đây cũng quá mức điểm, điện hạ ngài là không nhìn thấy, nữ nhân kia một đầu tóc ăn, một thân hỏa hồng áo giáp, phách lối tới cực điểm tiểu thị nữ tức giận đối chủ nhân của mình nói, phảng phất người khác dáng dấp đẹp mắt, là một kiện thiên đại sai lầm đồng dạng. Cáp Lận Na nhớ tới trước đó nàng nhìn thấy tấm hình kia, trong lòng cũng mơ hồ có một ít chua xót. Bất quá nàng như trước vẫn là chấn định gạt ra vẻ mỉm cười. Nàng phách lối cái gì bất quá là chiến bại ác ma, đầu hàng trước đó đến khảo sát. Là một nữ nhân bắt đầu tương đối nghiệp vụ năng lực, tương đối ra thế bối cảnh, tương đối các loại đồ vật loạn thất bát tao thời điểm, trên thực tế nàng đã bắt đầu kiêng kỵ lên đối phương. Nàng không hề đề cập tới dung mạo, bởi vì nàng tại dung mạo tương đối trên không có nắm chắc tất thắng. Đây là một kiện chuyện khó xử vô cùng, để tất cả nữ nhân đều chuyện lúng túng. Cho nên, Cáp Lận Na chính mình cũng không có ý thức được, làm nàng tại ác ma chiến bại loại này vấn đề chính trị trên tìm ưu thế thời điểm, làm một nữ nhân, nàng trong tiềm thức, đã cảm thấy đối phương cho nàng mang tới áp lực thật lớn. Đối với việc này, tiểu thị nữ có thể so sánh nàng xem minh bạch nhiều, nàng không giống A Điện Hạ nàng thế nhưng là nữ nhân một cái xinh đẹp đến không được nữ nhân nếu là chúng ta bệ hạ thật bị nàng cho mê hoặc, vậy cái này hệ lạn hiệu, còn không biến thành ma tộc thiên hạ A có lúc. Sự tình chính là như vậy. Cáp Lận Na cũng không phải vì vị ẩn dạng này sống 300 năm tiểu cô nương, cũng không phải kinh nghiệm nhiều như Hải Dương lão yêu quái An Dê, nàng tại một ít vấn đề bên trên, nhìn còn không bằng một cái tiểu thị nữ rõ ràng. Rốt cuộc, nàng tiểu thị nữ suốt ngày chỉ muốn như vậy mấy chuyện, cho nên tại có quan hệ hoàng đế nữ nhân bên cạnh vấn đề, nàng xem khả năng so Cáp Lận Na rõ ràng hơn một chút. Phải biết, nếu như Cáp Lận Na phân do nặng nhẹ, năm đó nàng cu nở dê sẽ không ở đại hôn trước đó, làm ra rời nhà trốn đi loại này để rất nhiều người chuyện khó coi tới. Nhưng những chuyện này có thể trách nàng sao? Ngay lúc đó nàng cũng chỉ là một cái tiểu cô nương thôi. Nàng cũng đúng hôn nhân tràn đầy sợ hãi, nàng cu nở dê cực kỳ hối hận năm đó cái kia lựa chọn ngu xuẩn. A nếu như năm đó nàng chẳng phải tùy hứng, không tuyển chọn tại đại hôn trước đó đào tẩu, nàng có lẽ sẽ so hiện tại sống được hạnh phúc hơn một chút. Nàng có lẽ đã có một cái xinh đẹp nữ nhi, hoặc là tinh nghịch nhi tử. Tóm lại, những chuyện kia mỗi ngày xuất hiện tại trong mộng của nàng, như là vung đi không được mộng hiểm, dày vò lấy nàng làm một nữ nhân yếu ớt tâm linh. Nàng cu nở dê hối hận. Nếu để cho nàng tại chọn một lần, nàng cu nở dê sẽ không làm như vậy bốc đồng sự tình. Nàng cũng không muốn cùng mình nam nhân ngăn cách lâu như vậy, lâu như vậy, lâu như vậy. A kết quả là, trong thanh âm của nàng tràn đầy hoang khí, thậm chí mang theo vài phần xấu hổ đau khó vào vỏ phân ớt, mở miệng quát lớn, im miệng nói hiệu nói vượn cái gì. Tiểu thị nữ cu nở dê biết mình không nên vọng bình hoàng đế bệ hạ nếu như bị đáng sợ vô cùng bất nhập hoàng gia cận vệ quân nhiệm vụ đặc thù. Bộ người nghe qua, nàng phần công tác này khả năng cũng liền làm được đầu. Thế là nàng phun ra tiểu xảo đầu lưỡi, túi đầu làm ra một bộ mặc cho xử trí bộ dáng ủy khuất. Quả nhiên, cặp lợn ạ cu nở dê không có tiếp tục gian dạy mình thiếp thân thị nữ ý tứ, khoát tay háo phân phó nói, cẩn thận chút lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa ngươi ra ngoài đi, ta nghĩ một người yên lặng một chút. Nghe được phân phó, tiểu thị nữ lập tức khẽ không người, sau đó thối lui ra khỏi gian phòng, khép cửa phòng lại. Trong chốc lát, gian phòng bên trong khôi phục yên tĩnh, hết thảy đều như vậy lặng yên không một tiếng động, hoàng phi điện hạ phảng phất có thể nghe được tiếng hít thở của mình. Cặp lợn ạ vừa mới răn dạy tiểu thị nữ khí thế trong nháy mắt liền tiết hơn phân nửa, nàng ủy khuất nhìn xem mình tinh tế thon dài đôi chân dài, dùng chỉ có mình có thể nghe thấy thanh âm thầm nói, hắn bao lâu không sờ qua các ngươi rồi hả? Một bên đoán trách, nàng một bên đem chụp ở trên bàn khung hình dựng đứng lên, ở trong đó cờ rít mỉm cười thản nhiên, dưới ánh mặt trời, anh tuấn khiến người tâm động.